Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 49, góc truyện audio.com. 49, biến. Nhìn bộ dạng này của An Nhiên, bởi vì đói đến hốt hoảng, kỳ thật nàng đã chuẩn bị xong việc đi xuống tầng 4. Việc xuống tầng 4 là cần thiết, vì tầng 5 là khoa sơ sinh chỉ có mấy đứa nhỏ cần ăn sữa. Nhưng tầng 4 là khoa sản, mặc kệ là sản phụ trước khi sinh hay sau khi sinh đều cần phải bồi bổ, bằng không đứa nhỏ làm sao có dinh dưỡng được. Cho nên An Nhiên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ được dưới tầng có đồ vật cho nàng ăn uống không phải ít. Đầu tóc nàng rối tung, tay chân mặt mũi đều dơ bẩn. Làn da lỏa lồ ở bên ngoài của nàng đều có một tầng máu khô đen đỏ lẫn lộn. Đặc biệt quần áo chê y người. Quả thực nàng giống như vừa bơi trong bể máu ra. Lúc này An Nhiên ôm Lãng Hoa đã khô héo, ngồi chê y giường ngốc ngốc nhìn cành hoa hồng phấn tuyết sơn. Nàng không rõ chê y người mình xảy ra chuyện gì, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy cành hoa hồng này vốn đã chết nay sống lại có quan hệ gì đó với mình. Cho nên nàng mới chạy một đoạn lại quay lại mang Lãng Hoa cùng cành hoa này nhặt về. Nàng có thể làm đóa hoa đã chết nay sống lại sao? An Nhiên buông cành hoa kia xuống, lấy một cành cát cánh đã hoàn toàn khô héo từ Lãng Hoa ra. Nhìn tay của mình, trong miệng thử nhẹ hô. Biến. Đóa hoa đã tắc thở căn bản không phản ứng nàng, chứ đừng nói cái gì mà chết đi sống lại. Ngay cả một cái lá cũng không có nâng lên. Nhìn đóa hoa khô héo kia, rũ xuống phảng phất như đang cười nhạo An Nhiên ấu trĩ. Nàng có chút ngượng ngùng, để cành cát cánh xuống đặt cùng cành hồng phấn tuyết sơn. Xoa xoa dạ dày đói đến phát đau, nằm xuống giường nghĩ tranh thủ Oa Oa và Tiểu Bảo chưa tỉnh dậy. Nhanh ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần tiếp tục đi tầng 4 giết tang thi. Kim cương trong túi áo đã gần đầy. Theo động tác nằm xuống của An Nhiên, mấy viên rơi xuống đệm giường. An Nhiên vô lực nhặt lên cho lại vào túi, chỉ cầm ở trong lòng bàn tay. Hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nàng lại nằm mơ, mơ thấy buổi tối đầu tiên nàng gặp mặt chiến luyện. Hắn mang nàng đi ăn gà nướng. Khi đó chắc hẳn là lần đầu hắn đi hẹn hò bạn gái. Phòng chừng trước đó bạn là nữ cũng chưa có. Bà mối giới thiệu hai người bọn họ đi hẹn hò, cũng không chỉ cho hắn. Chiến luyện liền căn cứ theo dạ dày hắn, gọi 4 con gà nướng. Hắn 2 con, An Nhiên 2 con. An Nhiên ăn đến no căng, dạ dày đều sắp nứt vỡ ra. Nàng vẫn cảm thấy 2 con gà nướng kia nàng chưa động đến bao nhiêu. An Nhiên khóc. Nàng cảm thấy mình cả đời này khả năng cũng không ăn hết 2 con gà nướng đó. Chiến luyện ở đối diện thì đã ăn xong rồi. Hắn ngẩng đầu lên, cau mày, dùng đôi mắt đen như mực kia nhìn nàng. Đột nhiên duỗi tay, lòng bàn tay thô ráp dán lên mặt An Nhiên. Thay An Nhiên lau đi nước mắt nói. Ngươi nhìn ta không vừa mắt, cũng không cần khóc. Không có a, nàng là vì không ăn hết 2 con gà nướng nên mới khóc a. An Nhiên không rõ lúc đó mình có nói câu này ra chưa. Nàng ở trong mộng chỉ có khóc, khóc, khóc. Đột nhiên An Nhiên mở mắt, nàng bật ngồi dậy, Oa Oa và Tiểu Bảo đều đang khóc. An Nhiên quơ quơ đầu óc vẫn còn đang hỗn độn, bàn tay giơ lên, trong lòng bàn tay chảy xuống một đống bột phấn màu trắng như vôi. Nàng kỳ quái mở bàn tay, nhìn đôi tay đầy bụi vôi kia, tự hỏi này ở đâu đến. Sau đó nàng thanh tình, bế Oa Oa trong nôi, vén lên cái áo đã dơ hề hề cho nữ nhi bê upsilon. Sữa, lại lấy bình sữa đã pha trước đó nhét vào miệng nhi tử của Trần Kiêu. Cách chương.